Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất. Thời gian quay lại, bây giờ ta tiên pháp cảnh giới, sớm đã đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ, tự liền lần thứ ba thần biến cần có tích lũy, cũng đã hoàn thiện, chênh lệch, cũng chỉ là lâm môn một cước. Trực tiếp đột phá, một khi đột phá, hoàn thành lần thứ ba thần biến, ta tiên pháp cảnh giới, liền sẽ đột phá, tấn thăng đến kim đan cảnh cấp độ. Nói cách khác, kỳ thật ta cảnh giới cửa ải, đã sớm đã không tồn tại nữa. Chỉ cần ta nghĩ, liền tất nhiên có thể đột phá đến kim đan cảnh cấp độ. Duy nhất cần cân nhắc. Chính là mình đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, có thể đan thành mấy phẩm. Bạch Tử Nhạc cẩn thận suy nghĩ, phân tích tình huống của mình, trong lòng dần dần dễ dàng xuống tới. Hắn đột phá đến thần minh cảnh đỉnh phong thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng hắn tích lũy, bởi vì công pháp chỗ đặc thù, lại quá mức hùng hậu, tự nhiên sáng tạo ra hắn khác biệt bình thường. Bây giờ ta duy nhất cần lo lắng lại là thành đan phẩm chất vấn đề. Mặc dù bởi vì công pháp phẩm chất nguyên nhân, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đan thành thượng tam phẩm kim đan, nhưng thượng tam phẩm bên trong đồng dạng có tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm khác nhau. Tiên pháp thế giới bên trong đỉnh cấp sát khí có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp tu sĩ áp xúc thần niệm, tăng lên thành đan phẩm chất. Ta trên thân món kia động thiên pháp bảo bên trong sát khí, ngược lại là đầy đủ nồng nặc, hẳn là có thể để cho ta kim đan chi lực áp xúc đến cực hạn. Bạch Tử Nhạc sớm tại trước đó, liền đã đem kia động thiên pháp bảo chân ma động thiên cho triệt để luyện hóa. Bây giờ không chỉ có thể tự nhiên ra vào động thiên pháp bảo, xuất hiện tại động thiên pháp bảo bên trong bất kỳ một chỗ không gian bên trong, cũng có thể hoàn toàn trưởng khống động thiên pháp bảo bên trong hết thảy, bao quát bên trong âm hồn cùng sát khí. Mượn nhờ một trưởng này khống chi lực, mượn nhờ kia hải lượng sát khí, hắn tự nhiên có thể khống chế hình thành một cái đầy đủ nồng đậm sát khí chi địa, nhờ vào đó tế luyện hắn kim đan. Bất quá, trước đó, ta còn cần đem mình tích lũy lần nữa tăng lên một đợt mới được, vì có thể ngưng kết ra đầy đủ phẩm giai kim đan. Hắn lại là như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Tự nhiên muốn lợi dụng hết thảy thứ có thể lợi dụng, tăng lên mình tích lũy cùng nội tình. Thế là rất nhanh, tay hắn lật một cái, trong tay liền xuất hiện một cái to lớn bình ngọc, mà trong bình ngọc đúng là hắn lúc trước từ chân ma tông ngũ phẩm linh mạch bên trong lấy được hơn 100 cân linh nguyên tinh túy. Cái này linh nguyên tinh túy nho nhỏ một giọt liền ẩn chứa kinh khủng năng lượng, càng có thể tái tạo nhục thân, tinh luyện thần niệm, làm cho tu sĩ màng da huyết nhục, gân lạc hài cốt, thần niệm, thậm chí là linh hồn đều chiếm được một lần thuế biến, cũng không chậm trễ. Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ mình thoát được sạch sẽ trơn tru, sau đó dẫn động linh nguyên tinh túy đem tự thân toàn bộ bao vây lại. Nháy mắt, một cỗ kinh khủng năng lượng cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc thể nội xâm nhập mà đi, giống như là muốn đem hắn toàn trên thân hạ một tơ một hào, toàn bộ nhục thân đều cho xuyên thấu. Bạch Tử Nhạc huyết nhục toàn trên thân hạ không ngừng chấn động, rõ ràng cảm thụ được những này linh nguyên tinh túy đối với mình đánh cùng tinh luyện, cũng theo đó cấp tốc cảm giác được mình nhục thân được đến tăng cường. Mà hắn thần niệm cũng đồng dạng bởi vì cái này một cỗ kinh khủng năng lượng khiên động, không ngừng hấp thu chuyển hóa, sau đó lại không ngừng tiến hành áp xúc rèn luyện. Một cái giờ, hai giờ, ba giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày, Bạch Tử Nhạc nhục thân càng ngày càng mạnh, tựa như toàn bộ trải qua thuế biến, nhiều một tầng óng ánh chi sắc, mười phần hoàn mỹ, khí tức của hắn cũng đi theo trở nên hùng hậu, thần niệm ba động ở giữa, càng nhiều một loại đặc thù vận vị, có một loại viên mãn, hoàn mỹ chi ý, tròn trịa thông thấu, viên mãn như một, mình bây giờ, hẳn là mới được xưng tụng là thần minh cảnh cấp độ mức cực hạn đi. Tự liền ta thực lực, đều so trước đó, tăng cường một chút, mặc dù không nhiều, nhưng luôn luôn một loại tiến bộ, cũng có thể để ta nội tình, càng mạnh một chút. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Nếu như nói, trước đó hắn còn không có niềm tin tuyệt đối, mình kết đan thời điểm, có thể đan thành nhất phẩm, như vậy lúc này, hắn lại đã có lòng tin tuyệt đối, 100% tự tin, nhất định có thể đan thành nhất phẩm. Tiếp xuống tới, chính là kiên nhẫn chờ đợi linh mạch tấn thăng thời điểm, thiên địa hạ xuống tường thủy, chỉ có vào lúc đó, ta mới có thể che giấu mình đột phá thời điểm dị tượng, mới có thể tại đột phá thời điểm, lấy ra đến chỗ tốt lớn nhất. Bạch Tử Nhạc trong lòng biết, mình lúc trước từ khai khiếu cảnh đột phá đến thần minh cảnh thời điểm, thiên địa liền hạ xuống tường thủy dị tượng, càng có hải thượng thăng minh nguyệt, cửu khúc kim liên hàng thế chờ dị tượng xuất hiện. Lúc đầu, tiên pháp tu sĩ từ thần minh cảnh tiến giai kim đan cảnh cấp độ, thiên địa liền sẽ sinh ra cảm ứng, có đại đạo chi quang rủ xuống. Mà bây giờ lần này, hắn muốn từ thần minh cảnh đột phá đến kim đan cảnh, lại muốn ngưng kết, chính là thượng tam phẩm kim đan bên trong nhất phẩm kim đan. Thiên địa tất nhiên cũng sẽ sinh ra cảm ứng, cũng sẽ có tường thụy giáng lâm. Đây là thiên địa đối với cường giả một loại được tặng cùng tán thành, là một loại đối với tu sĩ từ trong ra ngoài, xâm nhập linh hồn cấp độ thuế biến. Lúc trước Thôi Kiếm Chân Quân đột phá thời điểm, ngưng kết nhị phẩm kim đan, thiên địa liền có đại đạo chi quang rủ xuống, càng tại hắn trên kim đan, ấn xuống năm đạo đại đạo lưu ngấn. Đại đạo lưu ngấn rơi xuống, kim quang lấp lánh nhất thời. Hắn tự tin, mình đột phá thời điểm động tĩnh, đem càng cao hơn đối phương. Đương nhiên phải mượn nhờ ngũ phẩm linh mạch tấn thăng thời điểm tường thụy chi quang, tiến hành che giấu. Bất chi bất giác, đã 4 ngày trôi qua. Quả nhiên ta tại trong tông môn sử dụng linh nguyên tinh túy là đúng. Nếu như tại bị đuổi giết thời điểm sử dụng, không chỉ có hiệu quả không có tốt như vậy, đoán chừng bởi vậy thật bị kia ma quân đuổi kịp, vậy coi như không ổn. Bạch Tử Nhạc tâm tư trầm tĩnh, tính toán một ít thời gian, sinh ra một tia cảm khái. Lúc trước hắn tại bị đuổi giết thời điểm, xác thực sinh ra qua, mượn nhờ linh nguyên tinh túy đem tự thân tinh luyện một lần ý nghĩ. Dù sao tại loại kia tình huống dưới, thực lực mỗi gia tăng một điểm, hắn an ổn, liền có thêm một điểm, chỉ là lo lắng tinh luyện không đủ thời gian, tăng thêm hoàn cảnh không cho phép, lúc này mới từ bỏ xuống tới. Lúc này xem xét, hắn lúc trước cân nhắc, ngược lại là không sai. Chờ một chút, 4 ngày trôi qua, đây chẳng phải là nói, ta giao diện thuộc tính đã thăng cấp. Bạch Tử Nhạc giống như là nhớ ra cái gì đó, trong lòng đột nhiên trở nên kích động. Từ hắn lúc trước tham dự chân ma tông vây giết, giao diện thuộc tính phía trên hồn năng số lượng tăng lên đến 100 triệu trở lên, tự động thăng cấp đến bây giờ, há không vừa vặn trôi qua 1 tháng thời gian. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, lúc này giao diện thuộc tính hẳn là đã thăng cấp hoàn tất mới đúng. Nghĩ đến nơi này, hắn cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem mình ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Quả nhiên, giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, nhìn thấy giao diện thuộc tính lên cao cấp hoàn tất chữ xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Bạch Tử Nhạc lập tức hưng phấn lên, ta ngược lại muốn xem, thăng cấp về sau giao diện thuộc tính sẽ có biến hóa gì. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tâm niệm vừa động ở giữa, trước mắt lập tức nổi lên từng chuỗi chỉ số, tính danh, Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, thần minh cảnh đỉnh phong công pháp, nhất nguyên đại đạo pháp, viên mãn, thôn thiên thần biến quyết, đệ tam biến viên mãn, bản mệnh thần thông, thất thần đạo thuật, bổ thiên thuật đại thần thông, nguyên từ đại thiết cát, viên mãn, ngũ đế thần ngự bào, viên mãn, ngũ đế phong thiên kiếm, viên mãn, lôi đình độn quang, viên mãn, thần linh pháp thể, viên mãn, âm ảnh lĩnh vực, nhập môn 15%, thần thông, xúc địa thành thốn, tịch diệt thần quang, thất thải độ ếch linh quang, tiểu cấm linh thuật, vạn diễm lò luyện, thần thông hạt giống, một kiếm phá vạn pháp pháp thuật, tiên võ đại thủ ấn, tiên võ lưu ly quang, đại động quan thuật, ẩn thân thuật, vạn linh giải tiên thuật, tiểu tránh nạn thuật, tàng linh thuật kỹ pháp, cửu khí quy nhất luyện đan pháp đệ tứ trọng viên mãn, cổ nguyệt luyện khí pháp viên mãn, kỳ môn độn giáp, hồn năng, 464.354.323 ngộ đạo thời gian. 1 vạn hồn năng 1 phút thời gian quay lại, 100 vạn hồn năng 1 giây. Nhìn thấy những này số liệu, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt liền bạo phát ra tinh quang. Lần biến hóa này nhìn như không lớn, các hạng thuộc tính cùng ta không có thăng cấp trước cũng không có gì khác biệt. Muốn nói duy nhất biến hóa chính là nhiều một cái năng lực thời gian quay lại. Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng. Nếu như nói trước đó thăng cấp lấy được ngộ đạo thời gian đã đầy đủ để hắn chấn kinh mừng rỡ lời nói, như vậy lần này thời gian quay lại liền coi là thật để hắn 10 phần rung động. Thời gian quay lại a, cái này thế nhưng là thời gian quay lại tiên pháp thế giới bên trong, hắn căn bản không có nghe nói qua có ai nắm giữ thời gian nhất đạo năng lực, bởi vì này thời gian chính là thiên địa ban cho, vạn vật vận chuyển quy luật tự nhiên, vạn cổ năm tháng trường tồn xuống tới, người nào không nhận này thời gian trói buộc, coi như tiên pháp tu sĩ, thực lực siêu thoát, có vạn năm tuổi thọ, nhưng cùng nhật nguyệt tinh thần đồng thọ, nhưng vạn năm thoáng qua một cái, tu sĩ đồng dạng sẽ hóa thành xương khô, nhật nguyệt tinh thần cũng có vẫn lạc thời điểm. Thiên địa vạn vật cuối cùng chạy không khỏi thời gian phá hủy. Đây là một loại không thể nghịch đại đạo, thiên địa vận chuyển căn bản một trong, thậm chí là nhân loại, vạn vật, tu sĩ không thể chạm đến cấm khu một trong. Kết quả, lần này, hắn giao diện thuộc tính thăng cấp phía dưới, vậy mà liền thu được dạng này một loại, có thể nắm giữ thời gian năng lực. Bất quá, đến cùng phải hay không thật, có thể quay lại thời gian đâu? Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ nghi hoặc, hắn không thể không nghi hoặc, bởi vì dạng này năng lực coi là thật quá mức nghịch thiên, rất nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện coi là thật chỉ ở trong nháy mắt sinh ra, đặc biệt là tại chiến đấu thời điểm, 1 giây trước có lẽ ngươi còn sống, 1 giây sau khả năng liền đã vẫn lạc, mà nếu như có được quay lại thời gian năng lực, như vậy ngươi liền có thể nghịch chuyển sinh tử, sớm phòng bị, thậm chí có thể mượn nhờ điểm này, đối với địch nhân tiến hành phản sát, như thế đủ loại, trong đó chỗ tốt, nhưng khai quật địa phương, coi là thật quá nhiều nhiều lắm, so sánh cùng nhau, hắn lúc trước trận kia chân ma tông phá diệt bên trong lấy được hồn năng số lượng cao lớn 400 triệu hơn 60 triệu điểm. Ngược lại tính không được cái gì. Có phải là, thử một chút chẳng phải biết, 1 giây 100 vạn hồn năng tiêu hao tuy nhiều, nhưng nếu như có thể chứng minh cái này một năng lực chính là chân thực hữu hiệu, đó cũng là đáng giá. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, rất nhanh liền có quyết định. Dù sao hắn bây giờ hồn năng số lượng nhưng không ít. 1-200 vạn hồn năng tiêu hao cũng không nhiều. Nghĩ đến nơi này, hắn không chần chờ nữa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.